Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 52, đứa trẻ mập mạp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện88.net, copy nội dung từ chuyện app, tôi kiên định nhìn xong cũng bất giác cười theo. Đứa trẻ này mới mấy tháng tuổi, căn bản nghe không hiểu, nhưng cậu bé lại rất thân thiết với Tô Quỳnh Thi, chỉ cần Tô Quỳnh Thi đi tới là cậu bé sẽ không cho bất cứ ai bể nữa. Mỗi ngày, trừ lúc đi vệ sinh, lúc đói hay lúc không khỏe thì mới oe vài tiếng, còn lại là cười tíu tít suốt ngày. Copy nội dung từ chuyện app, lúc được Tô Quỳnh Thi bế, cậu bé cười lộ ra hàm răng nhỏ trông ghét không chịu được. Tô Quỳnh Thi vừa bể vừa trêu cậu bé một lúc, đến lúc hai tay sắp không bể nổi nữa mới thở dài đặt cậu bé xuống, thành thật nhận xét. Nó lại béo lên nữa rồi, bế năng hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện app, chuyện này thì Lê Quốc Nam lại tán thành. Trẻ nhỏ mỗi ngày mỗi khác, bây giờ bọn chúng lớn nhanh như thổi bóng bay vậy, dự đoán là không bao lâu nữa sẽ trở thành một đứa trẻ mập mạp. Tô Kiến Định gật đầu, đón lấy Hướng Minh ôm trên tay. Tôi mới không gặp một thời gian mà lúc quay về đã suýt không nhận ra cháu nhà mình nữa, thảo nào người ta nói trẻ con bị trộm không tim lại được, nếu một tháng không gặp đứa bé này thì có đặt nó dưới mí mắt tôi cũng chưa chắc đã nhận ra đâu. Anh nói linh tinh cái gì đấy, đúng là miệng quạ đen mà. Xùi xùi, copy nội dung từ chuyện app. Mấy năm sau, chẳng mấy chốc mà đứa trẻ đã đến tuổi đi học mẫu giáo, Hướng Minh bé xíu xách một cái ba lô cao bằng người cậu bé, khước từ Tô Quỳnh Thi và Lê Quốc Nam, theo Tô Kiến Định lên xe thở dài như ông lão một cái rồi tự mình thắt dây an toàn vào. Sao vậy, mẹ cháu lo cháu mới con nít mà đã suốt ngày thở dài, nếu còn như thế nữa sẽ biến thành một ông cụ non đấy. Tô Kiến Định gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ kia, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Copy nội dung từ chuyện app. Mấy năm qua, dường như ngày nào cũng diễn ra cảnh như thế này. Tô Hướng Minh đã thể hiện ra sự thông minh khác thường từ khi còn bé, tuy còn nhỏ nhưng một số thứ mà cậu bé hiểu đã sắp vượt qua cả sự hiểu biết của Tô Quỳnh Thi rồi. Tuy rằng đứa trẻ thông minh như vậy nhưng Tô Quỳnh Thi lại không hề cảm thấy vui. Copy nội dung từ chuyện app, Tô Hướng Minh quá hiểu chuyện, từ nhỏ cho tới bây giờ chưa bao giờ hỏi qua bố mình là ai. Thậm chí ngay cả một chút biểu hiện tò mò cậu bé cũng không có. Theo lý mà nói, một đứa trẻ 5 tuổi sẽ thích nô đùa chạy nhảy, nhưng Tô Hướng Minh lại trầm tính, không giống như những đứa trẻ khác, đây là điều mà Tô Quỳnh Thi lo lắng nhất. Copy nội dung từ chuyện app, cô hy vọng con mình có thể bình an vui vẻ là được rồi, nhưng hết lần này đến lần khác Tô Hướng Minh lại thể hiện ra trí thông minh khác hẳn người bình thường của mình. Đa số thời gian đều là cô chơi với cậu bé. Copy nội dung từ chuyện app, gocchuyenaudio.com. Mới đầu Tô Kiến Định cũng rất lo lắng, thông minh quá chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, anh ấy cũng coi như đã chứng kiến Hướng Minh lớn lên, yêu thích thành đô không kém gì Tô Quỳnh Thi, anh ấy cũng không hy vọng đứa trẻ này cuối cùng lại tự làm tổn thương chính mình, đặc biệt là những năm gần đây, TQT càng ngày càng xuất sắc, nhiều lúc anh không phải đi công tác bên ngoài thì cũng là công tác trên đường, không thể ngày nào cũng để mắt tới Tô Hướng Minh được. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện88.net, nhưng từ một năm trước, sau khi anh nói chuyện một cách chân thành với đứa cháu nhỏ này, bỗng nhiên lại cảm thấy những mối bận tâm trước đây của bọn họ đều không cần thiết. Mặc dù Hướng Minh còn nhỏ nhưng bản thân muốn cái gì, lúc nào nên làm gì, cậu bé đều tự lên kế hoạch vô cùng tốt, nhiều lúc kỷ luật bản thân của cậu bé còn quy củ hơn cả người lớn như anh. Đứa trẻ như vậy sau này nhất định sẽ còn xuất sắc hơn anh, căn bản là không cần phải lo lắng. Copy nội dung từ chuyện app. Sau khi hiểu ra vấn đề này, anh cũng có nghĩ tới việc khuyên nhủ Tô Quỳnh Thi, nhưng Hướng Minh lại quá cô đơn như vậy, bên cạnh không có lấy một người bạn có thể trò chuyện vì gần như tất cả mọi người đều không theo kịp suy nghĩ của cậu bé. Ngoài việc thỉnh thoảng lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ trước mặt Tô Quỳnh Thi, còn lại ở bên ngoài cậu bé đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng, khí đờ vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có lúc ngay cả cô giáo cũng cảm thấy e ngại. Copy nội dung từ chuyện app. Xoa xoa mái tóc ngân mềm mại của cậu bé, mắt Tô Kiến Định hơi híp lại. Gần đây Hướng Minh ở nhà có ngoan ngoãn chơi cùng mẹ không? Không thể không nói rằng, có đôi khi, không phải Tô Quỳnh Thi trông Hướng Minh mà ngược lại, đứa trẻ có kỷ luật bản thân cực cao này lại trông coi Tô Quỳnh Thi, nói cô không thể làm cái này không thể làm cái kia còn quản Tô Quỳnh Thi tốt hơn cả Tô Kiến Định nữa. Copy nội dung từ chuyện app, Hướng Minh lại thở dài, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Mẹ và chủ cả ngày lẫn đêm đều muốn thay quần áo cho Hướng Minh, nếu cậu rảnh thì hãy khuyên họ một chút, cháu đã là đứa trẻ 5 tuổi rồi, có thể tự chăm sóc bản thân rồi.